Chương 1337, Bạch Vô Tung cường đại. Ước chiến trước một ngày, Phương Thần đi vào trận pháp phe phái, tìm được Bạch Vô Tung. Lúc này Bạch Vô Tung, ngay tại chỉ điểm đệ tử khác. Bạch huynh. Phương Thần kêu lên. Bạch Vô Tung nghe vậy, hơi kinh ngạc. Các ngươi lời đầu tiên mình tu luyện. Nói xong, Bạch Vô Tung đi đến Phương Thần bên cạnh, hỏi, Phương huynh, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta Bạch huynh, thực không dám giấu giếm. Ta muốn theo ngươi yêu cầu một ít trận nguyên. Phương Thần cười hát hát nói. Trận nguyên Bạch Vô Tung có chút khó khăn. Như Bạch huynh khó xử, quên đi. Nhìn thấy Bạch Vô Tung sắc mặt, Phương Thần no y Bạch Vô Tung vội vàng giải thích nói. Phương huynh, thực không dám giấu giếm. Ta trận pháp phe phái có minh xác quy định, không thể đem trận nguyên, đưa cho không phải là trận pháp phe phái đệ tử. Đây là trưởng đài nhân tự mình hạ lệnh, ta cũng không dám chống lại. Đã như vậy. Vậy liền không quấy rầy Bạch huynh. Tìm hiểu tình huống về sau, Phương Thần gật đầu nói. Phương huynh, ngươi không nên gấp gáp rời đi. Mặc dù có quy định, không thể đưa cho ngươi trận nguyên, nhưng ta có biện pháp để ngươi thu hoạch được đầy đủ trận nguyên. Bạch Vô Tung cười nói. À có biện pháp gì muốn thu hoạch được trận nguyên, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là khiêu chiến chúng ta trận pháp phe phái đệ tử, dùng trận pháp quyết đấu, chiến thắng đối thủ, sẽ thu hoạch được trận nguyên. Bất quá ta nghĩ, hẳn không có người hội ngu đến mức cùng ngươi so đấu trận pháp. Bạch Vô Tung nhếch miệng. Hắn nhưng là được chứng kiến Phương Thần hôn nguyên sát trận, liền hắn đều mặc cảm. Bất quá nha, còn có một loại phương pháp, đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Bạch Vô Tung cười nói, đi, đi theo ta. Nói xong, Bạch Vô Tung mang theo Phương Thần, đi tới một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường trước đó, đứng lặng lấy một tòa tháp cao. Phương huynh. Tòa tháp này gọi là trận nguyên tháp. Tên như ý nghĩa, bên trong có vô tận trận nguyên, chỉ cần ngươi có thể ở trong đó thu hoạch được trận nguyên, tùy ý mang đi. Bạch Vô Tung giới thiệu nói. Bất quá, ta phải nhắc nhở Phương huynh ngươi là, trận nguyên tháp cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trực tiếp đi vào Phương Thần hỏi. Dùng ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ, có tư cách tiến vào trận nguyên tháp. Bạch Vô Tung no y Phương Thần gật đầu, QNZ không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đâm đầu thẳng vào trận nguyên tháp bên trong. Trận nguyên tháp tổng cộng có 9 tầng, cho đến nay, trận pháp phe phái thế hệ trẻ tuổi, ghi chép bảo trì người là Bạch Vô Tung, hắn chỉ bước lên tầng thứ 6. Soát Phương Thần tiến vào trận nguyên tháp bên trong. Trận pháp khí tức, ở khắp mọi nơi. Phương Thần khẽ nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng trận nguyên tháp. Sau một hồi lâu, Phương Thần mở mắt, cảm thán không thôi. Cái này trận nguyên tháp bản thân lì hệ n là một tòa trận pháp, chỉ tiếc chính mình trận pháp tạo nghệ có hạn, không cách nào nhìn thấu. Phương Thần hướng phía trước đi vài bước, đột nhiên một đạo kinh khủng khí lưu công kích mà tới. Phương Thần thân hình lóe lên, tránh thoát khí lưu công kích. Trận pháp trận nguyên tháp bên trong, khắp nơi có trận pháp ẩn tàng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trận pháp vây khốn. Cũng may, Phương Thần là một vị ngũ tinh trận pháp thần sư. Trận nguyên tháp tầng thứ nhất. Khốn không được hắn. Trận nguyên ở đâu Phương Thần cẩn thận tìm kiếm. Thẳng đến, hắn mới biết được, Bạch Vô Tung ý tứ. Tại trận nguyên tháp bên trong tìm kiếm trận nguyên, quả thực là mò kim đáy biển. Trận nguyên giấu ở trong trận pháp, nhất định phải tìm ra. Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn bắt đầu quan sát chung quanh. Sau nửa canh giờ, Phương Thần phát hiện một chỗ trận nguyên khu vực. Ở chỗ này, tán lạc mười mấy khối trận nguyên. Rất nhẹ nhàng phá hết trận pháp. Nhặt lên trận nguyên. Bất quá, những này trận nguyên, để Phương Thần có chút thất vọng. Không bằng phổ thông trận nguyên 1/10, đây cũng quá kém á Phương Thần tự đủ. Chẳng lẽ, càng là cao tầng, trận nguyên càng mạnh Phương Thần suy đoán nói. Toàn tức, hắn không lãng phí thời gian nữa, leo lên tầng thứ 2. Cứ như vậy, không đủ một canh giờ, Phương Thần nhẹ nhõm bước lên trận nguyên tháp tầng thứ 5. Đi vào tầng thứ 5 về sau, Phương Thần tìm được một chút trận nguyên. Những này trận nguyên, cùng phổ thông trận nguyên lớn nhỏ tương đương, bên trong ẩn chứa trận đạo khí tức, cũng coi là bình thường. Đây chỉ là tầng thứ 5, nói như vậy, tầng thứ 6 bên trong trận nguyên, so cái này còn lớn hơn Phương Thần no y toàn tức, hắn mắt buốc kim quang, chuẩn bị bước vào tầng thứ 6. Bất quá, tại trong lúc này, Phương Thần gặp một chút khó khăn. Trận nguyên tháp bên ngoài, Bạch Vô Tung một mực chờ đợi. Đã một canh giờ, không biết Phương huynh đi tới tầng nào. Trận nguyên tháp bên ngoài, có một ít đệ tử top 5 top 3. Bạch Sư Huynh, ngươi muốn xông trận nguyên tháp có chút đệ tử hỏi. Dùng Bạch sư huynh thực lực, lần này nhất định có thể thành công xông đến tầng thứ 7 a. Đúng vậy a, Bạch sư huynh tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, thật sự là quá mạnh, chúng ta theo không kịp a. Bạch Vô Tung, trận pháp phe phái đệ nhất nhân, cũng không phải khoác lác. Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, so với Phương Thần cũng muốn mạnh mẽ. Trước đó một trận chiến, nếu không phải Phương Thần có được Hỗn Nguyên Sắt trận bực này đón sát thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Bạch Vô Tung nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta không xông. Kia Bạch sư huynh tới đây làm gì, những này đệ tử không giải hỏi. Phương huynh đang xông. Cái gì kiếm đạo phe phái Phương Thần hắn đến xông trận nguyên tháp, hắn có thế xông đến tầng thứ mấy trận pháp phe phái đám người, đối Phương Thần không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là quen thuộc. Dùng trận pháp quyết đấu, chiến thắng Bạch Vô Tung. Có thể nói, chấn kinh trận pháp phe phái các đệ tử. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận thời điểm, Vạn La cùng La Dung Nguyên cũng tới. Biết được Phương Thần đang xông tháp, Vạn La không ngừng ngôn ngữ trào phúng. Hừ, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, không ha ho ha ho đợi tại kiếm đạo phe phái, thế mà còn dám tới ta trận pháp phe phái. Vạn La cười lạnh nói. Vạn La. Bạch Vô Tung nhíu mày. Vạn La có chút kiêng kỵ Bạch Vô Tung, nghe được hắn quát tháo, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Làm sao còn không cho người nói La Dung Nguyên mở miệng. Lần trước bại bởi Phương Thần, hắn ghi hận trong lòng, vẫn muốn tìm thời gian, sẽ cùng Phương Thần một trận chiến. Nhưng mà, cơ hội tới. Nếu là người khác nói còn chưa tính, bại tướng dưới tay nói như vậy, thật sự là buồn cười. Bạch Vô Tung no y La Dung Nguyên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Vô Tung, lạnh giọng nói, Bạch Vô Tung, đừng tưởng rằng ngươi là thủ tịch đại đệ tử, ta tiểu sợ ngươi. Có bản lĩnh chiến thắng ta lại nói. Bạch Vô Tung cười nhạo nói. Hắn xem thường La Dung Nguyên, mà cái sau cũng tương tự không phục hắn. Những năm gần đây, hai người một mực tại tranh đấu. Bất quá, La Dung Nguyên một mực bị Bạch Vô Tung áp chế. Thậm chí, âm thầm một chút đệ tử xưng hô hắn là ngàn niên lão hai. Quanh La Dung Nguyên quanh thân chiến ý giặt rào, nhìn chăm chú Bạch Vô Tung nói, đã ngươi muốn chiến, vậy liền một trận chiến. Chỉ bất quá, một trận chiến này qua đi, ngươi thủ tịch đại đệ tử chi vị, sẽ khó giữ được. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách nói lời như vậy. Trận pháp phe phái hai đại đỉnh tiêm đệ tử, triển khai chiến pháp quyết đấu. Hai người bỗng dưng đứng thẳng giữa hư không, bàn tay không ngừng kết lấy pháp ấn, dùng trận pháp nhất là thủ đoạn công kích, tiến hành quyết đấu. Ầm ầm, hai người khống chế trận pháp đang quyết đấu, hấp dẫn trên quảng trường các đệ tử ánh mắt. Thật là lợi hại a, tốt tinh chuẩn khống chế a, rất nhiều đệ tử kinh hô không thôi. Mặc kệ là La Dung Nguyên cũng tốt, Bạch Vô Tung cũng tốt, đều là bọn hắn mong muốn mà không thể thành tồn tại. Trong đám người, Vạn La cười lạnh. La Dung Nguyên sở dĩ dám cùng Bạch Vô Tung khiêu chiến, chính là bởi vì mấy tháng nay, hắn lại lần nữa cải tiến đoạn tinh trận pháp, có lòng tin cùng Bạch Vô Tung một trận chiến. Chiến đấu phi thường kịch liệt, năng lượng ba động không ngừng tiêu tán. Nhưng mà, làm hai người chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, rốt cục chuẩn bị xuất toàn lực. Bạch Vô Tung, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút của ta bản mới đoạn tinh trận pháp. La Dung Nguyên vừa mới nói xong, trong lúc đó đoạn tinh trận pháp vận chuyển. Đây là hoàn toàn mới đoạn tinh trận pháp, uy lực so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Thấy thế, Bạch Vô Tung hít mắt, bàn tay huy động, điểm điểm ngân quang, theo hắn trong thân thể bắn ra. Toàn tức, hắn vung tay lên, một cái hư không lồng giam, trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem đoạn tinh trận pháp bao phủ ở bên trong. Ừ, nguyên bản lòng tin 10 phần La Dung Nguyên, nhìn thấy Bạch Vô Tung bố trí ra trận pháp về sau, quá sợ hãi. Hư không lồng giam trận pháp, ngươi thế mà hiểu được nó. La Dung Nguyên thất kinh. Lục giai trong trận pháp, cao cấp nhất chính là hư không lồng giam trận pháp. Vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng Bạch Vô Tung, xem ra, chính mình nghĩ quá dễ dàng. Còn muốn tái chiến sao, Bạch Vô Tung hỏi. Hừ, ta không phục. La Dung Nguyên toàn lực thôi động đoạn tinh trận pháp, ngăn cản hư không lồng giam trận pháp trói buộc. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Hư không lồng giam trận pháp quá mạnh. Theo thời gian trôi qua, hư không lồng giam trận pháp tại từ từ thôn vệ đoạn tinh trận pháp. Đoạn tinh trận pháp lấy ra tinh thần chi lực năng lực, dần dần biến mất. Một lát sau, đoạn tinh trận pháp tán loạn, La Dung Nguyên lại một lần nữa bị thua. Bạch Vô Tung thu hồi trận pháp, mắt lạnh nhìn La Dung Nguyên. Hắn muốn mượn cơ hội này, nói cho các đệ tử, hắn Bạch Vô Tung, vẫn như cũng là thủ tịch đại đệ tử, địa vị không thể dao động. La Dung Nguyên đều bại, còn có ai có thể dung chuyển nó địa vị? Đáp án là không có. Không, La Dung Nguyên trong miệng lẩm bẩm, diện mục dữ tợn. Hắn không tin sự thật trước mắt. Thua với Phương Thần về sau, khổ tu mấy tháng, cuối cùng đem đoạn tình trận pháp lại lần nữa cải tiến. Nguyên lai tưởng rằng đây là một lần vấn đỉnh thủ tịch đại đệ tử cơ hội. Nhưng lại không nghĩ tới, Bạch Vô Tung tên biến thái này, thế mà hiểu được hư không lồng giam trận pháp. Làm thật lâu tư tưởng dễ rùa về sau, La Dung Nguyên từ bỏ. La ca. Vạn La đi đến La Dung Nguyên trước người, thấp giọng dò hỏi. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đôi mắt bên trong, mang theo vô cùng vẻ kính sợ, nhìn về phía Bạch Vô Tung. Mà cái sau, Bạch Y Lìa Tung bay, đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào trận nguyên tháp bên trên. Cũng chính là lúc này, trận nguyên tháp mở ra, Phương Thần từ đó đi ra. Thời khắc này Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lần này trận nguyên tháp chuyến đi, thu hoạch rất nhiều. Không nhịn được đạt được ra cường phiên bản trận nguyên, hơn nữa còn nhất cử xông phá bình cảnh, để trận đạo cảnh giới, đạt đến lục tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Đi ra trận nguyên tháp Phương Thần, ngẩng đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc. Nhiều người như vậy nhìn thấy Phương Thần ra, Bạch Vô Tung khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phương huynh, thu hoạch như thế nào? Bạch Vô Tung cười hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, trên mặt biểu lộ, đã nói rõ hết thảy. Nhưng mà, vừa mới bị thua La Dung Nguyên, lửa giận trong lòng, cấp tốc bốc cháy lên.